Chương 294, đạo quán hành trình, đạo khách thành chủ cùng gia quan hệ kỳ thật cũng không lớn, ngươi không thể bởi vì tầng này phụ trướng, liền phủ nhận hắn cái kia người, đây là đối với hắn không tán đồng, cũng không tôn kính. Lời này làm Sở Thập Ngũ biểu tình giật mình. Ta không có ý tứ này như vậy, tại ban đầu, ngươi nguyện ý trợ giúp hắn thời điểm, lại bởi vì ra cái thân phận này mà làm loạn sao tất nhiên sẽ không Sở Thập Ngũ không cần suy nghĩ phản bác. Phản bác xong sau, khóe môi đột nhiên nhấp ở lúc trước hắn cùng Trầm Trường Lâm nói. Cầm tin tức đổi lấy thiếu gia tung tích, cũng bất quá là trò đùa lời nói. Trầm Trường Lâm tự nhiên không có coi lời của hắn là thật, cho nên mới cố ý ở ngay trước mặt hắn, gọi điện thoại cho thiếu gia. Mà hắn sở dĩ trợ giúp Trầm Trường Lâm, là bởi vì bọn họ đều là đế quốc quân nhân, là chiến hữu. Coi như trước đó bởi vì gặp nhau rất ít, đối lẫn nhau không quá quen thuộc. Nhưng, Trầm Trường Lâm tự thân năng lực, nhân phẩm, thủ đoạn, chờ một chút phương diện, đều là người nổi bật. Thân là quân bộ thiếu tướng, hắn làm sao có thể không hiểu rõ qua chỉ bất quá. Ngày bình thường tiếp nhiệm vụ khác biệt, sở lệ thuộc tỉnh cũng khác biệt, cho nên mới không thế nào quen thuộc. Chớ đừng nói chi là, hắn còn một đường bỏ tới, tiêm đao đội đội trưởng chi vị. Vị trí kia, người bình thường nhưng ngồi không tới. Hắn là thật phi thường thưởng thức Trầm Trường Lâm. Cho nên, ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì hắn cái kia người đáng giá thâm giao, mới đồng ý giúp đỡ sao ngươi ngoại trừ quân nhân tầng này thân phận bên ngoài, vẫn là người, sẽ có thân bằng hảo hữu. Như vậy thân bằng hảo hữu ở giữa lẫn nhau liên hệ hỗ trợ, chẳng phải là rất bình thường nhìn Lâm vào mê chướng bên trong trầm tư Sở Thập Ngũ. Sở thiếu niên nhíu nhíu mày, rất là khách quan tỉnh táo cùng hắn phân tích. Hắn sở dĩ sẽ chết, một là lòng người quá mục nát, hai là chính hắn không rất cẩn thận, ba là hắn năng lực không đủ, cho nên, chúng chiêu trách ai nhưng là lướt qua những này tới nói, các ngươi xác thực có trách nhiệm sở ra quân thai mắt đông đảo, nhưng là còn có thể mí mắt của các ngươi từ phía dưới đem người mất, các ngươi xác thực không đủ tỉ mỉ tâm, QNZ đối năng lực của mình quá mức tự phụ, cho nên mới sẽ xuất hiện loại sự tình này thế nhưng là, Thập Ngũ. Thiếu niên cong môi cười một tiếng, Hắc Phong Hàn đôi mắt bên trong, giống như là có dung nạp bách xuyên rõ ràng duệ sáng long lanh. Là người nào có sẽ không phạm sai quân nhân cũng là người à, vì cái gì sẽ không phạm sai đâu chỉ bất quá quân nhân quá mức tuân thủ nghiêm ngặt, tùy tiện không phạm sai lầm chính là. Như vậy, cùng nói nhớ mãi không quên sai lầm của mình, vì sao không đem thành vì chính mình cường đại lý do đâu như vậy, lần tiếp theo tại gặp gỡ loại sự tình này, không là có thể tránh khỏi rồi ra không trách ngươi. Hiểu không ra chỉ là đánh giá cao năng lực của các ngươi, đánh giá thấp bọn họ phát rổ. Nếu là nói sai, ra mới có sai, hiểu chưa hắn vô vô Sở Thập Ngũ bả vai, lộ ra một cái ánh nắng mỉm cười rực rỡ. Ngươi trẻ tuổi, tâm lưới lỏng một chút, sẽ có kinh hỉ đi đứng đắn bất quá 3 giây Sở lão sư. Cho Thập Ngũ rót xong tâm linh độc, không phải, xúc gà cho tâm hồn sau. Một chút không có khách khí, lại đi hắn tâm khẩu thượng đâm một đao. Sau đó tại Sở Thập Ngũ vặn vẹo biểu tình dưới, nên ngang đi. Sở Thập Ngũ thật sâu hút khẩu khí, buồn bực nhìn Sở thiếu niên bóng lưng biến mất. Tâm tắc đến không được. Hắn quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Coi là thiếu gia là đang an ủi hắn. Kết quả trực tiếp cho hắn đến cái một một côn. Cái gì gọi là ra chỉ là đánh giá cao năng lực của các ngươi, đánh giá thấp bọn họ phát rồ này quả nhiên vẫn là tại ghét bỏ hắn a không gần như chỉ ở ghét bỏ hắn. Liên Sở gia quân đều bị ghét bỏ lên. A, tâm thật đau. Sở Thập Ngũ che bị đâm tươi trái tim máu rầm rề, méo miệng đi về tới. Đối đầu Sở nhướng mày biểu tình, yên lặng mở miệng, thiếu gia nói, liên quan tới Trầm Trường Lâm chết một chuyện, là hắn đánh giá cao chúng ta năng lực mới đưa đến Sở nhất mặt không thay đổi mặt, cứng cứng đờ. Sau đó một bạt thai đập vào hắn trên ót, cười lạnh, ngươi xác định này là thiếu gia nguyên thoại Sở Thập Ngũ một tay che trái tim. Một tay che đầu, tức giận trừng mắt Sở Nhất. Nói chuyện cứ nói, đánh người làm gì ngươi xuẩn, nhịn không được. Sở Nhất chế giễu lại. Mẹ! Này huynh đệ không có cách nào làm một ngày nào đó hắn sẽ bị Sở đưa một cái khí, đi cùng Trầm Trường Lâm làm bạn. Đến lúc đó, hắn cùng Trầm Trường Lâm cùng nhau, vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn, đời này cũng không tìm tới cô vợ trẻ bất quá Sở Thập Ngũ đôi mắt bên trong xẹt qua nghi hoặc. Thiếu gia nói kinh hỉ. Là cái gì kinh hỉ cảm ơn. Thời lao ra tử nhà tiểu viện trong. Trầm Trường Lâm thanh âm khàn khàn cùng Sở thiếu niên nói tạ. Các ưu co quắp Sở thiếu niên, Congo Y nằm tại đại treo trên ghế, trong miệng ngậm cây tiểu nha đầu đưa qua đến kẹo que. Nhữ nhữ mày, nhìn về phía thần sắc khó nén phức tạp cùng thấp thỏm Trầm Trường Lâm. Chật, nhếch miệng cười một tiếng, biểu tình quỷ xúc. Xong Trầm Trường Lâm một mặc, nhìn trộm tính mở miệng. Thiếu gia ai nha nha nha nha ra cho là ngươi sẽ nói Sở Quân Cố từ nay về sau. La Ho Tư cái mạng này cũng là của ngươi, ngươi làm La Ho Tư dắt chó, La Ho Tư tuyệt không đổi gà, ngươi làm La Ho Tư đổi gà, La Ho Tư tuyệt không đối truy vị. Sở thiếu niên gật gù đắc ý nhìn, sắc mặt có chút phát trầm Trầm Trường Lâm. Chật chật lắc đầu. Kỳ thật, ra là thật đem ngươi trở thành huynh đệ, nhưng là ngươi muốn cho ra làm tùy tùng, cũng là có thể. Đến, Trầm Đại Thuốc, tiếng kêu mạ sở tới nghe một chút Trầm Trường Lâm tóc mai bên trong gân xanh. Vụt một chút liền hướng bên ngoài nhảy. Hắn nhìn cười rất là đắc chí, cùng muốn ăn đòn thiếu niên. Cảm giác đến nắm đấm của mình không là bình thường nữa, phi thường muốn đánh người thật sâu hút khẩu khí. Theo bản năng niệm tinh tâm chú. Tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Đây là ân nhân cứu mạng. Cứu được còn không chỉ một lần. Càng là vì cứu hắn, chính mình hơi kém không có phế. Cho nên, phải tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Nhìn dăm ba câu liền đem người cho khí không nhẹ hôn tiểu tử. Thời lao ra tử xem như thật phụ. Cái này tiểu hôn đản, ngay trước nhân dân cả nước mặt đều là như vậy một bộ tính tình, ngươi còn trông cậy vào hắn, tại trước mặt bọn hắn có thế có chút thu liễm ngộng đi thôi bất quá nói thật. Tiểu tử này, chính là tà cờ lớn mật ta lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, cũng là lợi hại không biên giới nhi. Quất khẩu tẩu thuốc, thời lao ra tử, trêu tức lắc đầu. Cho nên, từ nay về sau, Sở Thái Tử xem như không có nhà để về không nhà để về lao gia tử, ngài tại nói đùa gì vậy thiếu niên nằm tại treo trong ghế, cơ chân bắt chéo. Liếc qua thời lao gia tử kia ánh mắt ý vị thâm trường, khỏe môi nhất câu, cười lịch sự tao nhã phong lưu. Từ nay về sau, ngài viện này coi như rời chủ, ngài nói ra có nhà nhưng về không khụ khụ khụ khụ khụ cười trên nỗi đau của người khác thời lao gia tử. Hơi kém không có bị chính mình thuốc lá sợi cho sặc chết hắn ho khan tê tâm liệt phế. Xem Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, tương đương đồng tình rót chén nước cho hắn. Thời lao ra tử vội vàng ngực một hớp, trừng to mắt chỉ vào Sở thiếu niên. Ngươi nói cái gì bá nàng từ trong túi vung ra một tấm khế nhà, tại thời lao ra tử trước mặt lung lay.